Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251 đường thời khai mắng, tìm trị liệu tạp, bằng không chu tương như vậy trở về, ngươi khẳng định phải bị ngươi đại cô mắng chết, đường thời nói, này cũng không có biện pháp. Viêm tự cũng biết hậu quả, dẫn bọn hắn ra tới rèn luyện, hảo, không nhất định sẽ khen hắn hảo. Hỏng rồi, khẳng định là hắn trách nhiệm, cái gì trị liệu tạp, trước kia không nghe nói qua, tân thẻ bài chủng loại, ân, hiện tại còn không có xuất hiện, trị liệu tạp sẽ ở 3 tháng sau, đi theo đệ nhị sóng thăng cấp tạp buông xuống, nguyên năng tinh không có tái sinh năng lực, thương tình quá nặng cũng vô pháp trị liệu, theo thức tỉnh giả cấp bậc đề cao, nguyên năng tinh chữa khỏi năng lực sẽ càng ngày càng thấp. Lúc này liền yêu cầu trị liệu tạp thực phương tiện. Hơn nữa tác dụng rất lớn, người bị thương chỉ cần có năng lực kích hoạt trị liệu tạp, liền sẽ ở nháy mắt bị chữa khỏi. Sau nguyên năng tinh trị liệu hiệu quả cao vô số lần. Giai đoạn trước trị liệu tạp xuất hiện rất ít, nhưng tác dụng phi thường đại, rất nhiều thời điểm đều có thể khởi đến khởi tử hồi sinh hiệu quả. Chu Tương hiện tại yêu cầu trị liệu tạp. Bằng không nàng cánh tay trái, vô pháp tái sinh, Viêm tự đem người ôm chặt, hôn hôn đường thời sườn mặt, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, bảo bối, đường thời thở dài nói, trị liệu tạp không tiện nghi, chỉ cần sơ cấp trị liệu tạp liền yêu cầu 6.000 chương nguyên năng tạp. Bằng không, thương huyền dị mệnh, nói không chừng liền có thể cứu về rồi, Viêm tự nói, trị liệu tạp còn không có buông xuống. Ngươi nguyện ý lấy ra tới trị liệu Chu Tương, đã mạo rất lớn nguy hiểm, nếu lúc ấy thật sự cứu thương huyền gì, ngươi cũng sẽ trở thành thị ma giả mục tiêu. Huống chi, bọn họ công kích Thương Long Thành chủ yếu mục đích, vì cũng là bản mạng tạp chế tác phương pháp, ngươi bất luận cái gì hành vi đều phải cực kỳ cẩn thận. Không thể bại lộ thành bia ngâm mơ siêu, đường thời gật đầu. Ta biết, đóng hệ thống Thương Thành. Từ tiểu ô vuông đem kia chương sơ cấp trị liệu tạp lấy ra tới. Đưa cho Viêm tự, trị liệu tạp duy nhất hạn chế, chính là yêu cầu người bị thương chính mình kích hoạt, người khác vô pháp thay thế, trị liệu tạp cùng khắc thẻ bài đều không giống nhau. Mặt trái là ám sắc điệu, chính diện trừ bỏ một cái kim sắc quang hoàn ở ngoài. Cũng chỉ có dùng cổ ngữ viết một loạt tự sơ cấp trị liệu tạp. Cái khác cái gì cũng không có. Sạch sẽ ngăn nắp ta minh bạch, chờ nàng tỉnh tự cấp nàng dùng, Viêm tự cẩn thận đem trị liệu tạp thu hồi tới Tần Liệt. Chiến Dung cùng Long Miên cũng ở trên xe đãi phiền, Tần Liệt kích hoạt rồi chính mình máy móc điều, mang theo Chiến Dung cùng Long Miên, cùng nhau bay đến bầu trời đi, Viêm Tinh cùng Viêm Linh. Ké vào cửa sổ, hâm mộ nhìn bọn họ Chu Tương còn không có tỉnh. Chu Nghệ muốn chiếu cố nàng. Vệ Kỳ Tắc quay mặt đi, cũng không thèm nhìn tới bọn họ, Viêm Cảnh ở lái xe. Suy nghĩ nửa ngày, mới nói, Viêm tự làm như vậy, đều là vì các ngươi hảo. Các ngươi nếu có thể minh bạch hắn khổ tâm, đặc biệt là ngươi, Vệ Kỳ, nhắc tới lời này. Vệ Kỳ tức khắc lại tạc, ta lý giải không được, ta chỉ biết hắn ở ỷ vào chính mình có thực lực. Cố ý lăn lộn chúng ta. Ngươi xem chúng ta mấy cái thương thành cái dạng gì? Chu Thương đến bây giờ còn nằm ở chỗ này. Bọn họ liền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Thờ ơ, đây là ước gì chúng ta chết đi? Viêm Cảnh cũng lạnh lùng nói. Hắn nếu muốn cho các ngươi chết, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Ngươi đã quên vừa mới cự lang nhào hướng Chu Nghệ cùng Chu Thương thời điểm. Vì cái gì sẽ đột nhiên quay đầu đuổi theo các ngươi sao? Ngươi đã quên cự lang muốn ăn ngươi thời điểm, là như thế nào bị đánh bay? Hắn hy vọng các ngươi có thể chính mình chém giết con mồi. Hắn chỉ ở nơi tối tăm hỗ trợ, bảo trì không cho các ngươi bị ăn là được. Nhưng các ngươi chính mình nhìn xem, các ngươi giống bộ dáng gì? Không phải bị dọa mềm chân, chính là bị dọa đến không phục hồi tinh thần lại. Cái này làm cho hắn có thể nào không khí? Các ngươi như vậy. Ta xem liền rèn luyện cũng tỉnh, trực tiếp nhốt ở Viêm Lai Thành cả đời tính, về sau đều đừng ra tới. ra tới cũng là uy dã thú. Vệ Kỳ phản bác nói, liền tính như thế, kia đồ ăn đâu, bọn họ rõ ràng có đồ ăn, cố tình làm chúng ta lăn lộn những cái đó, làm chúng ta ăn những cái đó cháy đen đồ vật, này không phải ý định lăn lộn chúng ta là cái gì. Viêm Cảnh tốt như vậy tính tình người, cũng bị tức giận đến mãnh chụp tay lái, giận mắng, ngươi thật đúng là thiếu gia mệnh, ngươi cả ngày nhốt ở Viêm Lai thành quan ngu đi, ngươi biết bên ngoài mỗi ngày muốn đói chết bao nhiêu người sao? Có bao nhiêu cái nơi tụ tập bị dị tộc công hãm? Lại có bao nhiêu người bị dị tộc ăn luôn? Này đó ngươi đều nghĩ tới không có. Viêm Tự bọn họ là từ Thây Sơn biển máu chung bò ra tới. Luận mà thế kinh nghiệm, bọn họ so bất luận kẻ nào đều phong phú. Hắn muốn cho các ngươi biết, đồ ăn chân quý, muốn không ở dã ngoại bị đói chết, liền phải học được chính mình đi săn thú, chính mình chuẩn bị ăn. Nhưng các ngươi đâu, liền như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Bạch Dài quá một viên đầu óc, ta chính là không hiểu. Ta cũng không nghĩ hiểu. Học hỏi kinh nghiệm, không dạy chúng ta như thế nào chiến đấu, chỉ đem chúng ta ném cho dã thú. Ta hoàn toàn vô pháp lý giải. Vệ Kỳ quát, Viêm Cảnh tức giận đến thẳng thở hổn hển. Hận không thể đem xe dừng lại, cũng tấu hắn một đốn. Quả thực không thể nói lý. Viêm Cảnh nói, lại làm Viêm Tinh cùng Viêm Linh được lợi không ít, càng thêm kiên định mượn cơ hội này. Hảo hảo tôi luyện chính mình quyết tâm. Ơ siêu Viêm Tinh trầm mặc thật lâu. Mới nói, không nghĩ tới mang đỡ đói đồ ăn. Xác thật là chúng ta sai. Biết rõ muốn ra tới một tháng lâu. Lại không nghĩ rằng mang đồ ăn ra tới. Lòng tràn đầy nghĩ tự ca sẽ giúp chúng ta giải quyết. Ai cũng không trách, chỉ đổ thừa chính chúng ta. Ỷ lại tâm quá cường, Viêm Linh yên lặng đi theo gật đầu, Vệ Kỳ không nói. Nhưng vẫn là thực khó chịu, hắn không cho rằng chính mình có sai, ngược lại cảm thấy đều là Viêm Tự đám người sai. Tới rồi buổi tối, Chu Thương tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là khóc lớn, nhìn đến chính mình đầy người là huyết, cùng biến mất tay trái cánh tay, kêu phi thường thê thảm, hô to phải về nhà, không bao giờ ra tới, vô luận Chu Nghệ như thế nào trấn an. Chu Thương vẫn cứ vô pháp bình tĩnh, Chu Thương bị thương quá nặng. Tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn ở nháo, liền cùng nàng nói một câu đều không được, xe còn ở tiếp tục đi tới. Không có bởi vì Chu Thương khóc nháo mà đình chỉ cái này buổi tối. Bọn họ rốt cuộc có thể lấp đầy bụng, Viêm Tự lấy ra xong việc trước chuẩn bị ở không gian trong thẻ đồ ăn. Liền biết bọn họ sẽ không nhớ rõ mang đồ ăn. Hắn tuy rằng mang theo, lại không nghĩ như vậy sớm lấy ra tới, nhất định làm cho bọn họ thể nghiệm một chút đói khát cùng nguy hiểm tư vị, bọn họ mấy cái nuông. Chiều từ bé thiếu gia tiểu thư, không bao giờ oán vì cái gì chỉ có bạch màn thầu cùng bánh quy. Có ăn liền không tồi, bọn họ sắp bị chết đói, Viêm Tự nhìn bọn họ chật vật bộ dáng. Chỉ có thể ở trong lòng lắc đầu. Hắn vẫn là quá đánh giá cao bọn họ, bạch có như vậy cao cấp bậc, một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, gặp được nguy hiểm, một cái không màng bên ta người an ủi, ném nguyên năng bom, một cái đứng ở nơi đó sững sờ, hoàn toàn không hồi thần được, một cái lấy tạp tốc độ quá chậm, thẻ bài còn không có kích hoạt, nguy hiểm đã tới gần, tính đến tính đi, nhiều người như vậy giữa. Cư nhiên chỉ có Viêm Linh một người còn tính thấy qua mắt. Ở như vậy nguy cơ thời điểm, có thể kích hoạt thẻ bài. Biết công kích Viêm Tinh can đảm không tồi. Đáng tiếc kinh nghiệm quá ít, Vệ Kỳ phản ứng quả thực chính là ngu xuẩn. Sao có thể nói nhìn đến cự lang xông tới. Không biết công kích, chỉ biết quay đầu liền chạy. Hắn lại chạy còn có thể chạy trốn qua bốn chân sao? Viêm Tự quả thực không biết nói như thế nào hắn, mọi người giữa để cho người vô ngữ chính là Chu. Nghệ hai chị em, quả thực chính là ở chính mình tìm chết. Chu Nghệ muốn uy Chu Thương ăn chút bánh quy, Chu Thương lại không ăn, khóc lóc phải về nhà, bằng không chính là hô to đau. Sắp đau đã chết nhìn đến như vậy muội muội, Chu Nghệ cũng đi theo rơi lệ, thực tự trách, nếu không phải nàng ném ra nguyên năng bom. Chu Thương liền sẽ không bị thương như vậy trọng, nhìn đến muội muội đau đến cả người phát run. Chu Nghệ rốt cuộc nhịn không được, nói, biểu ca, đưa chúng ta trở về đi. Tiểu Thương đau đến chịu đựng không nổi, Vệ Kỳ kỳ thật cũng tưởng đi trở về. Chỉ là ngại với mặt mũi, không nghĩ mở miệng, chỉ có thể giao nha khổ căng. Viêm Tự ở lái xe, nghe được lời này, lạnh lùng nói, đừng có nằm mộng, đã sớm đã nói với các ngươi. Đây là ở chấp hành nhiệm vụ không hoàn thành, bị thương, cho dù chết ở trên đường, cũng không có khả năng trở về đi. Chu Nghệ không thể tin được nói. Biểu ca, ngươi thật sự muốn xem Tiểu Thương chết sao? Vệ Kỳ cũng nói, Chu Thương yêu cầu lập tức đưa đi bệnh viện cầm máu. Bằng không thật sẽ chết, Đường Thời nói. Nàng không chết được, tiếp tục như vậy nháo đi xuống. Chỉ biết đau thời gian càng dài, Vệ Kỳ vốn dĩ liền xem Đường Thời không vừa mắt. Có thể là ở nhà, bị ba mẹ giáo huấn tư tưởng nhiều. Đồng thời ở giữa những hàng chữ biểu hiện ra đối Đường Thời khinh thường. Vệ Kỳ tự nhiên khinh thường Đường Thời, xuất khẩu liền nói. Chúng ta ở cùng biểu ca nói chuyện. Có ngươi nói chuyện phân sao? Ngươi tính cái gì? Viêm Tự tức giận đến muốn dừng xe. Đánh người, Đường Thời lại làm hắn tiếp tục lái xe. Đừng động, Đường Thời đạm đạm cười. Đối Vệ Kỳ nói, ta là ngươi biểu ca nam nhân. Ngươi nói ta tính cái gì? Đường Thời thốt ra lời này xuất khẩu. Tần Liệt đôi mắt đều trừng lớn. Cấp Đường ca âm thầm dựng ngón tay cái. Quả nhiên vẫn là Đường ca biêu hãn, Viêm Tự biểu tình nghiêm túc. Cũng không phản bác, đây là sự thật, không phải sao, Vệ Kỳ quả thực muốn chọc giận ta. Cả giận nói, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là Viêm gia người. Đừng ghê tởm người, biểu ca thừa nhận ngươi. Không đại biểu chúng ta cả nhà đều thừa nhận ngươi. Viêm gia ném không dậy nổi người này, sẽ không làm biểu ca tìm cái nam nhân trở về. Nói thật cho ngươi biết, ông ngoại đã vì biểu ca đính một môn việc hôn nhân. Ngươi căn bản cái gì cũng coi như không thượng, cả ngày quấn lấy biểu ca, có ghê tởm hay không? Viêm Tự lạnh lùng nói, Viêm Cảnh, ngươi tới lái xe, Viêm Cảnh biết sự tình muốn tao. Muốn ngăn trở, nhưng biết Viêm Tự tính tình, đành phải qua đi tiếp nhận hắn tay lái, đem hắn thay thế, Đường Thời tù muốn đi đá người Viêm Tự. Cười lạnh nói, thỉnh ngươi làm rõ ràng, ngươi họ Vệ, không họ Viêm, Viêm gia gia sự, cũng không cần ngươi Vệ người nhà tới quản. Mặt khác, vì Viêm Tự đính một môn việc hôn nhân, rốt cuộc là mẹ ngươi chủ ý, vẫn là lão gia tử chủ ý. Vệ Kỳ một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, bọn họ đều thói quen, tự xưng vì Viêm gia người, sợ nhất cũng là người khác đề bọn họ dòng họ, Đường Thời lại không ngốc. Lão gia tử thái độ bãi tại nơi đó, thực rõ ràng đối hắn thập phần vừa lòng, còn sao có thể cấp Viêm Tự đính hôn? Huống chi Viêm Tự thích nam nhân, là ván đã đóng thuyền sự, Đường Thời tiếp tục nói. Nếu ngươi như vậy khinh thường ta, ta cũng nói thật cho ngươi biết, Viêm Tự mệnh đều là của ta, các ngươi đừng nghĩ đánh hắn chủ ý, ta mẹ nó đến nay còn không có sợ quá ngươi. Còn sẽ sợ các ngươi Viêm gia không thành. Viêm gia có đáp ứng hay không đó là Viêm gia sự. Ta mang theo Viêm Tự đi là được. Thoát ly Viêm gia, chúng ta chỉ biết quá đến càng tiêu sái. Cũng giống vậy cả ngày mang theo các ngươi này đó phế vật khắp nơi loạn chuyển lãng phí thời gian. Hiếu thắng, ngoặc kép, hết chương.